Chương 517, phiêu dương qua biển chi phiếu. 517, phiêu dương qua biển chi phiếu. Cũng là lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được Takashima Bijin hiến tế nghi thức khả năng cần đại lượng linh thạch, bằng không thì đối phương vì sao bây giờ tại chính mình trong hậu trường điên cuồng soát 999 đâu. Trong chớp nhoáng này, Lữ Thụ chợt phát hiện kỳ thật chính mình lần này tới đảo quốc làm ra tới lớn nhất sự tình, chính là cầm đi linh thạch A. Nguyên bản Lữ Thụ còn có như vậy một tia vỡ nhân thiết ấy nấy, mà bây giờ hắn bỗng nhiên lẽ thẳng khí hùng, chính mình cầm linh thạch là vì chính mình sao? Không phải a, là vì để Thiên La Địa Võng thiếu một cái cấp A địch nhân, cái này chẳng lẽ không tính công lao? Lữ Thụ cảm thấy nhất định phải tính, ai nói không tính hắn với ai cấp bách? Quả nhiên, chính mình vẫn là phải trong lúc lơ đãng mới có thể làm ra chuyện lớn đến, đàng hoàng đều thất bại. Takashima Bijin trong lòng đã có quyết đoán, nguyên bản linh thạch dựng tế đàn chính là vì thay thế huyết tế sinh mệnh, tận lực giảm bớt nhân mạng tổn thất. Dù sao đối với thần tập tới nói nhân số cũng là một cái vật rất quan trọng, nhưng là bây giờ đã không quản được nhiều như vậy, Takashima Bijin trong lòng rất rõ ràng, nếu là lúc này chính mình lại không tấn thăng cấp A, chỉ sợ toàn bộ thần tập cũng không còn tồn tại. Hắn hướng Tâm Phúc nhìn lại, trên thực tế liên quan tới hiến tế sự tình Tâm Phúc của hắn rõ ràng nhất nên làm cái gì, Tâm Phúc ánh mắt lộ ra điên cuồng thần sắc, bọn hắn đã sớm thề sống chết hiệu trung Takashima Bijin, nhưng cũng đã điên cuồng. Đám thân vệ mỗi hơn 10 người một tiểu đội từ một cái cấp C cao thủ dẫn đầu xen kẻ tiến vào trong đám người, lẫn nhau ở giữa giống như một tấm to lớn lưới, đem thành lũy khu vực thần tổng thể thành viên đều túi ở bên trong, mà có một đội nhân tắc trực tiếp thẳng hướng những người bình thường kia. Trong lúc nhất thời kêu trên khắp nơi, những người bình thường kia vạn vạn nghĩ không ra lúc này trước hết nhất gặp tai nạn lại là bọn hắn. Người bình thường đối đầu người tu hành căn bản không có một chút sức hoàn thủ, rất nhanh, huyết dịch như dòng sông lan tràn ra, Lữ Thụ trong lòng dâng lên chán ghét. Cái này thần tập đúng là hoàn toàn không cầm nhân mạng coi là chuyện đáng kể, nói sát liền sát, thần tập thành viên khác cũng có chút không rõ nội tình, bọn hắn chậm rãi an tĩnh lại nhìn xem những cái kia thân vệ đi đồ sát người bình thường, sau đó kéo lấy những người này thực thể trở về, tại toàn bộ khu vực trong pháo đài mặt lấy người vì bút, lấy máu tươi làm mực, vẽ ra to lớn phù lục, mà cái này phù lục liền đem tất cả thần tập thành viên toàn bộ bao quát ở bên trong, đều không ngoại lệ. Lữ Thụ nhất thời rùng mình, cái này Takashima Bijin không phải điên rồi sao? Vậy mà dự định cầm nhiều người như vậy hiến tế, cũng đều là hắn người một nhà, thần tập người tu hành môn cũng ngây ngẩn cả người, cái này. Bọn hắn chỉ tu hành qua hiến tế công pháp. Công pháp này có hai chủng công dụng, hoặc là như là Bắc Mang di tích phía dưới đồng dạng lấy nhân mạng đắp lên thực lực, hoặc là chính là hy sinh chính mình tu hành tương lai ngắn ngủi tăng thực lực lên. Nhưng mà trước mắt một màn này lại là bọn hắn chưa từng thấy qua, thân vệ đem số 17, số 15 nhà kho khiêng ra tới bày ra tại hiến tế trong đại trận. Thình lình bắt đầu chỉ huy người tu hành bày ra linh thạch, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được bọn này thần tập người tu hành liền giống như chính mình đem chính mình đặt ở trong nồi đun nấu, còn chính mình cắt gọn hành gừng tỏi giống như. Lữ Thụ phát hiện kỳ thật những thứ này thần tập người tu hành chưa hẳn không biết Takashima Bijin muốn làm gì, nhưng vấn đề là đối phương thậm chí có phần lớn người đều cũng không oán nói. Cái này quá điên cuồng, Lữ Thụ rất khó lý giải loại này tư duy, nhưng lại hiện thực tồn tại. Một màn trước mắt màn quá mức hoang đường, Lữ Thụ bỗng nhiên có loại không thực tế cảm giác. Có nhân cao giọng chất vấn, Takashima đại nhân, ngài có phải không muốn đem chúng ta toàn bộ hiến tế? Nhưng mà vừa mới dứt lời, xen kẻ trong đám người thân vệ liền giơ tay chém xuống đem chém giết, mà dòng máu của người nọ tắt trở thành phù lục mực mới. Lúc này trước đó bị cầm tù ở căn cứ bên trong những cái kia hàng hóa đều bị bắt đi lên, khoảng chừng mấy trăm người, bọn hắn đều bởi vì tiêm vào dược tề đã mất đi năng lực hành động. Takashima Bijin nói ra, lúc này thần tập đứng trước cường địch, mắt thấy gia viên sắp bị hủy. Ta thần tập thà làm ngọc vỡ không làm nói lành, là chư vị là thần tập hy sinh thời khắc đến. Ngọc nát. Ngọc nát. Thề cùng thần tập cùng tồn vong. Thề cùng thần tập cùng tồn vong. Đại đa số người trong mắt xuất hiện điên cuồng thần sắc, mà có một số nhỏ nhân tắc bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bỏ chạy, ta không hiến tế. Một người dẫn đầu liền có hơn trăm người đi theo hướng ra ngoài phóng đi, không biết vì sao Lữ Thụ trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Loại cảm giác này tựa như là tại dơ bẩn hôi thối trong vũng bùn nhìn thấy một mảnh bình thường thổ địa, thề sống chết bảo vệ gia viên hắn có thể hiểu được, có thể loại này hiến tế chính mình là Takashima Bijin tăng thực lực lên tâm thái hắn thật lý giải không được, cũng may, thần tập bên trong vẫn là có người bình thường, Lữ Thụ cũng không hề động, Takashima Bijin thân vệ bắt đầu đồ sát những người tu hành kia, những người khác tắc hờ hững nhìn xem, những người này giết hết về sau thân vệ tiếp tục dẫn mọi người dựa theo đặc biệt đường vân tới bày ra linh thạch. Hơn nghìn người cùng một chỗ bày ra linh thạch mấy vạn mai linh thạch tràn diện phi thường hùng vĩ, người khác ở phía trước bày, mà Lữ Thụ tắt một bên ở phía sau len lén kiếm, tràn diện hỗn loạn, căn bản là không có nhân chú ý tới hắn đã làm gì, Thông qua Lữ Thụ cũng không phải ngay tại một chỗ kiếm, hắn giống một cái tiểu ong mật, kiếm hai quả liền đổi chỗ khác, kiếm hai quả liền đổi chỗ khác. A, nơi này có một quả, a, nơi đó cũng có một quả. Thật nhiều nhân bày biện bỗng nhiên vừa quay đầu lại, a, chính mình vừa rồi bày linh thạch đâu? Hiện tại là mẹ nó lúc đầu linh thạch liền không hiểu thấu bị trộn sáu thành, kết quả bây giờ còn có nhân thừa dịp loạn kiếm linh thạch. Đến từ cạn giả thắng nhân tâm tình tiêu cực giá trị 199. Đến từ Lữ Thụ chính nhạc vui vẻ đâu, chợt nghe một tên Takashima Bijin thân vệ quát, chú ý người bên cạnh, có nhân đang trộn linh thạch, người phát hiện tốc độ báo cáo. Lữ Thụ có chút vẫn chưa thỏa mãn đâu, làm như vậy chính mình liền kiếm không thành a, hắn có chút đau lòng, phải biết đây chính là mấy vạn khỏa linh thạch a. Đám thân vệ một bên giám sát bày linh thạch một bên soát người, nhìn xem đến cùng là ai nhặt được linh thạch, kết quả đến Lữ Thụ bên này thời điểm túi sau mặt đều sạch sẽ, trên tay chỉ có vừa vặn phát cho hắn 5 viên, Lữ Thụ một mặt nhiệt huyết, ngọc nát. Cái này một giọng cho thân vệ bị hù thủ khẽ run rẩy, hảo hảo bày linh thạch. Lữ Thụ một bên chơi liều lấy bày linh thạch một bên suy nghĩ chính mình làm như thế nào phá hư cái này hiến tế nghi thức, đầu tiên chính hắn chính là bị hiến tế đối tượng đứng mũi chịu sào a, coi như hắn có thể chạy thoát. Nhưng nếu là Takashima Bijin thuận lợi tấn thăng đến cấp A, vậy bên ngoài các lô bang không thì có nguy hiểm. Nếu là bình thường cái khác tán tu Lữ Thụ cũng liền mặc kệ chết sống. Nhưng mà trận này cái gọi là Bắc Âu thần tộc cùng thần tập chiến tranh, tự hồ chính là do hắn mà ra. Nếu để hắn nhìn xem các lô bang bởi vì hắn mà chết, Lữ Thụ thật làm không được. Đối phương lấy chân thành chi tâm đãi hắn, hắn lúc này lấy chân thành chi tâm về chi, đây cũng là Lữ Thụ đạo lý làm người A. Mà lại tìm cơ hội còn phải nói cho đối phương biết chính mình cũng chưa chết. Trước đó cảm tạ chi phiếu tiền thù lao thần mã, gửi đi ra chính mình vẫn có thể nhận được,